1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, mới ca khúc. Lý Hòa hỏi, ca sĩ tiếng nói đặc điểm là cái gì? Trần Vân sững sờ nói, ta đây vậy biết, ta đối âm nhạc cũng là nhất khiếu bất thông, liền sẽ hừ như vậy vài câu. Bất quá ta biết hắn là dân tộc kiểu hát, ta không biết nàng tiếng nói đặc điểm, ta viết như thế nào, viết ra cũng không thích hợp nàng hát a. Lý Hòa có chút bất đắc dĩ. Trần Vân nói, ai, ta trực tiếp nói với ngươi đi, chính là Tống Tiểu Anh, rất nổi danh, ngươi hẳn phải biết a. Đương nhiên biết, ngươi biết nàng. Lý Hòa nghĩ không ra nổi danh như vậy ca sĩ sẽ tìm hắn đến sáng tác bài hát, mà lại hắn còn không phải chuyên nghiệp. Trần Vân nói, là ta một cái tiểu tỷ muội nhận biết nàng, là bạn tốt. Ngươi biết đại ca ngươi năm nay muốn điều động, ta tiểu thư kia muội lão gia tử còn tại vị đưa lên, tất cả mọi người giúp đỡ lẫn nhau sấn một cái đúng hay không? Ta nói đâu, ngươi nhiệt tình như vậy. Lý Hòa nhớ kỹ Trần Vân lão công giống như đang xây ủy bộ môn. Trần Vân nói, ta đã nói với ngươi rồi, người này cùng người A, dựa vào nhau lấy điểm chưa chỗ xấu. Ngươi yên tâm, đại ca ngươi lần này cần là có thể điều động thành công. Ngươi về sau chuyện gì? Chính là chuyện một câu nói. Vậy ta trước viết cảm ơn. Lý Hòa xoay người nói, đi thôi, chúng ta đi trước văn phòng. Ta trực tiếp viết cho ngươi, không cần gấp gáp như vậy a. Trần Vân trong lòng mừng thầm, nhưng là vẫn không chút do dự mang theo Lý Hòa đi văn phòng. Trong phòng làm việc, tân lão sư Lý Hòa đại bộ phận đều là không quen biết. Trần Vân không có giới thiệu ý tứ, hắn cũng không có chào hỏi. Tại Trần Vân trên bàn công tác, theo ống đựng bút bên trong rút ra một chi bút máy, quăng một cái. Tại bản nháp trên giấy là tả viết, vừa viết bên cạnh hư, chưa tiêu nửa giờ, hắn liền cho viết xong, đưa cho Trần Vân thời điểm, Trần Vân đều dọa một đầu, nhanh như vậy, cái nào làm sáng tác không phải lo lắng hết lòng, nào có tượng Lý Hòa như thế tùy ý, nàng tâm lý hữu điểm không tin, coi là Lý Hòa là lừa gạt nàng, được hay không, ngươi cho người ta nhìn xem a. Nếu như đạo văn loại sự tình này, hắn còn muốn phí hết tâm tư, còn không phải tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Đi vào thời đại mới, chủ đề rất chuẩn xác, cái này tên ta liền thích, ca từ cũng không tệ, dù sao bàn bạc ta là xem không hiểu. Trần Vân đem bàn bạc bỏ vào trong túi sách của mình, sau đó vội vội vàng vàng nói, ngươi trước làm việc của ngươi. Ta đi đưa cho người ta nhìn xem, người ta nếu là không hài lòng, ta lại làm phiền ngươi. Không hài lòng, không hài lòng liền để nàng đi chết rồi. Trần tỷ, ta thế nhưng là nể mặt ngươi rồi. Nếu là không biết hàng, ta liền thật không có biện pháp. Lý Hòa không thích nghe Trần Vân lời này. Bài hát này đối với Tống Tiểu Anh đến nói, là lại thỏa đáng bất quá một ca khúc. Chẳng những giai điệu yêu mỹ, mấu chốt bài hát này lại 10 phần phù hợp thời đại giọng chính. Chủ đề tích cực hướng lên, phù hợp chính trị và chính sách yêu cầu, có mãnh liệt thời đại bối cảnh, truyền bá chính năng lượng, quả thực là một điểm tật xấu đều không có. Nếu là dám không cần, đó chính là mắt mù a. Hắc hắc, vậy ta đây liền đi, ngươi tại cái này ngồi một hồi. Trần Vân cười đến có chút xấu hổ. Cầm lên bao hấp tấp đi, ra trường, ngay lập tức đón xe, thẳng đến mục đích mà đi. Cái gì, ngươi nói bài hát này là hắn hiện trường viết, chỉ dùng không đến nửa giờ. Một cái vóc người yểu điệu, xuyên màu hồng cánh sen áo mỏng nữ lang cầm Lý Hòa tấm kia tại vẽ truyền thần kiện mặt sau tùy ý. Viết ngoáy viết liền nhạc phổ khiếp sợ không thôi, thật là một cái thiên tài. Hắn không làm âm nhạc thật đáng tiếc. Nếu như Lý Hòa ở đây nghe thấy câu nói này, khẳng định sẽ lần nữa khịt mũi coi thường. Trần Vân nói, không thể sai, ta ngay tại đứng bên cạnh nhìn xem hắn viết. Một mạch mà thành, tiểu anh, bài hát này thật tốt như vậy sao? Một cô gái khác lên tiếng hỏi, nàng ước chừng 27-8 năm tuổi, một trương mặt trái xoan, dung mạo rất đẹp. Tống Tiểu Anh nói, ca khúc tính trung thượng, nhưng là tiểu tuệ, ngươi phải biết, đáng sợ nhất là cái này lâm tràng phản ứng tốc độ. Không có mấy người học tới, Vân Tỷ không phải nói thậm chí liền nửa giờ cũng chưa tới sao. Nàng đối Lý Hòa mỗi một sáng tạo làm ca khúc đều kinh động như gặp thiên nhân. Lý Hòa trong lúc vô tình sáng tác rất nhiều ca khúc không chỉ trong trường học bộ chuyên sướng. Thậm chí còn có một ít chuyên nghiệp ca sĩ đến nay đều đang không ngừng lật hát. Về sau Hoa Đô một cái phòng khiêu vũ tuôn ra một thiên tài sáng tác ra. Nàng lúc ấy liền hướng Lý Hòa trên thân nghĩ, nhưng là nàng không có xác thực chứng cứ, mà lại mỗi bài hát phong cách đều là hoàn toàn không giống. Thậm chí đều không có bao nhiêu liên quan tính. Thẳng đến Tô Minh ghi âm và ghi hình xuất bản một cái album về sau, nàng mới khẳng định sáng tác người chính là Lý Hòa. Mặc dù băng nhạc lên làm thơ người là Lý Di, mà bây giờ nàng phát hiện Lý Di là ai. Mặc dù nàng nhiều lần tìm Tô Minh xác nhận, nhưng là Tô Minh đều là cười không nói. Hàm răng rất căng, nàng cũng đành chịu, nhưng là nàng rất khẳng định. Sáng tác người khẳng định đều là Lý Hòa, bằng không sẽ không trùng hợp như vậy. Nhiều như vậy ca khúc đều chuyển ghi chép tại một cái album bên trong. Nàng vẫn nghĩ tìm Lý Hòa, nhưng là nàng dù sao không biết Lý Hòa. Dù sao nàng qua được nghe đồn, vị này Lý lão sư là người sống chớ vào. Rất nhiều tìm tới cửa âm nhạc lão sư hoặc là ca sĩ đều chưa lấy qua tốt. Vì lẽ đó hiện tại nàng mới phí hết mấy đạo quan hệ. Thông qua Trần Vân nhờ Lý Hòa đến viết qua, quả nhiên không có để nàng thất vọng. Hiện tại, nàng cơ hồ là 100% khẳng định, tất cả ca khúc đều là Lý Hòa sáng tác. Đây là một cái là âm nhạc mà thành thiên tài. Ở trước mặt của hắn, nàng có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Gọi tiểu tuệ cô gái nói, có thể hay không hắn đã sớm tâm lý hữu bản thảo rồi. Vân Tỷ một tìm hắn muốn, chính hắn đỉnh tới góp đủ số. Tống Tiểu Anh lắc đầu, ngươi quên, hắn chỉ là cái nghiệp dư kẻ yêu thích. Bình thường nghiệp dư sáng tác người đều là lòng có cảm giác hoặc là linh quang lóe lên. Tình tình yêu yêu vui vẻ, thăng trầm loại hình. Ai sẽ không có việc gì viết cái giọng chính ca khúc tại cái kia đặt vào. Trần Vân cùng Tiểu Tuệ cũng đồng ý gật đầu. Tiểu Tuệ nói, ngươi đừng nói, gia hỏa này ca từ nói thật tốt. Ta đều tưởng rằng công tác chính trị đoàn ca múa ra. Muốn đối ngươi thổ lộ tâm tình của ta là cỡ. Nào phóng khoáng muốn đối ngươi thổ lộ hết ta đối với cuộc sống là cỡ nào yêu quý. Tống Tiểu Anh không tự chủ ngâm nga ra. Chúng ta hát Phương Đông Hồng đương ra làm chủ đứng lên chúng ta kể mùa xuân chuyện xưa cải cách. Mở ra giàu lên tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau người dẫn đường dẫn đầu chúng ta đi vào thời đại mới giơ cao cờ xí khai sáng. Tương lai, Tiểu Tuệ nghe Tống Tiểu Anh hát một lần về sau. Cũng không nhịn được đi theo cùng âm. Để ta nói cho thế giới Trung Quốc vận mệnh chính mình chúa tể để ta nói cho tương lai Trung Quốc. Tiến hành tiếp sức thi đấu nhận trước khải sau người dẫn đường dẫn đầu chúng ta đi vào thời đại mới. A dẫn đầu chúng ta đi vào cái kia thời đại mới. Hát xong về sau, ba người cũng nhịn không được cùng theo vỗ tay. Tống Tiểu Anh không kịp chờ đợi nói. Chúng ta đi trước phòng thu âm, làm cái tiểu tử ra. Nhìn xem hiệu quả thế nào. Trần Vân nói, Tống Tiểu Thư, nói như vậy, bài hát này là không thành vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.